từ vợ tướng quân trở thành hoàng hậu, lên nhầm kiệu hoa. Chương 295, hứa hẹn, góc truyện audio.com. Nhìn Hạo Nguyệt không ngừng quay đầu, nhìn ánh mắt nàng giống như muốn ăn thịt người, Tà Nguyệt thở dài, không dám nhìn thái tử nữa. Cảm thấy áy náy sao? Thái tử hại nàng mất đi rất nhiều, mà nàng cũng hại thái tử mất đi rất nhiều. Trong lúc vô tình, nàng lại thương tổn Hạo Nguyệt, tuy rằng Hạo Nguyệt đối với nàng cũng không đúng nhưng, ta sẽ tận lực bảo vệ ngươi, không để ngươi xảy ra việc gì. Qua rất lâu sau đó, thái tử nhíu mày thở dài. Tàn Nguyệt kinh ngạc ngẩng đầu, khó hiểu nhìn vẻ mặt đau lòng của thái tử. Không phải ngươi cũng hoài nghi là ta làm hại Hạo Nguyệt thiếu chút nữa sanh non sao? Căn cứ việc Hiên Vương nghe được Lâm Quý Phi cùng Hoàng thượng nói chuyện. Nàng còn có người chứng nhận, thái tử hẳn là rất tin điểm này. Như vậy, làm sao có thể bảo vệ nàng đây? Ta tin tưởng đây không phải xuất phát từ ý của ngươi, ngươi nhất định là bị bắt ép. Thái tử đi đến bên người Tàn Nguyệt, có thị vệ lôi Tiểu Mạt ra ngoài. Tiểu Mạt ra sức kháng cự, Tàn Nguyệt lo lắng nói. Thái tử ta tin ngươi, Tàn Nguyệt ta sẽ không lừa ngươi, ta vĩnh viễn sẽ không lừa gạt ngươi. Cảm ơn sự tín nhiệm của ngươi, đáp ứng ngươi ta sẽ không nuốt lời. Cúi đầu nhìn giai nhân đứng ở một bên, trong lòng nghĩ nếu gặp mặt nàng có rất nhiều điều muốn hỏi nàng, nhưng thật sự gặp mặt hắn phát hiện một câu cũng hỏi không được, khi gặp mặt nàng tất cả câu hỏi đều đã quên hết. Tất cả khúc mắc đều tan thành mây khói khi nàng nói ta tin tưởng ngươi. Hận tiêu, oán tan, chỉ để lại trong lòng niềm vui sướng, còn có đau lòng vô cùng kia. Gương mặt của nàng thật đỏ, thậm chí bên má trái còn sưng phồng lên. Là vừa rồi bị đánh, rốt cuộc cũng biết nguyên nhân tại sao nha đầu kia lại đe dọa Hạo Nguyệt, là vì bảo hộ nàng, bảo hộ chủ tử của nàng ta. Mà Tàn Nguyệt thân mình khó bảo toàn nhưng thời điểm nhìn thấy mình, nàng không vì mình cầu tình, mà vì nha đầu kia giải vây. Chủ tớ tình thâm, thâm tình làm cho người ta hâm mộ. Nàng vẫn thiện lương như vậy, như thế nào lại thương tổn đứa nhỏ trong bụng Hạo Nguyệt? Khách chương.